Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 137, thân cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử trí sát thủ xong, Bắc Đường Liên Vân vẫn ở trong phòng lặng lặng nhìn thần tịch thật lâu, sau hắn có chút gian nan mở miệng hỏi nói, công chúa vẫn cự tuyệt ta, chẳng lẽ là bởi vì hoàng thượng hạ quốc? Thần tịch ngạc nhiên, người sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn? Đương nhiên không can hệ. Vậy thỉnh công chúa nói cho ta biết, vì sao, công chúa vì sao muốn cự tuyệt ta, cũng không tìm những người khác thị tẩm, nếu ta nhớ không lầm, là ngươi đã đáp ứng hoàng thượng dù về nước cũng sẽ không tìm nam nhân khác thị tẩm. Ngày, đây căn bản chính là hai việc khác nhau, bất quá thời gian thật sự trùng hợp. Thần tịch có chút hôn mê, việc này giống như càng giải thích lại càng bôi đen. Vân Thanh Ngân nghe bọn họ đối thoại xong cũng nghi hoặc nhìn thần tịch tựa hồ cũng tin Bắc Đường Liên Vân. Công chúa, ngươi sẽ không thật là... Không phải, thần tịch căm tức trả lời, cùng hắn không quan hệ, ta không thích hắn, bất quá ta cùng hắn quả thật có quan hệ hợp tác, cái khác không có. Vậy sao hoàng hậu hạ quốc lại ghen ghét người, nàng tuy không có khả năng ngày ngày cùng hoàng đế hạ quốc nhưng cũng không đến nỗi không rõ ràng hoàng đế thích người nào. Vân Thanh Ngân lúc này cũng thật sự thực hoài nghi hoàng đế hạ quốc đối với Xích Dương công chúa có tình cảm ái muội, bằng không, làm sao có thể không lý do liền vô điều kiện cho Xích Dương công chúa về nước. Còn cho người hỗ trợ. Khẳng định có nội tình a, trước đây hắn thực sự không nghĩ đến, nay ngẫm lại cũng là hợp tình hợp lý. Thần tịch nhìn biểu tình hoài nghi của bọn hắn, trong lòng mâu thuẫn, lại không cách nào giải thích, nàng cũng hạ thượng vũ là đường huynh đường muội, nhưng bây giờ lại không thích hợp để nói chuyện này ra. May mắn Hứa Phi Sương thấy sắc mặt nàng khó coi liền khuyên giải nói. Tốt lắm, việc này trước không nói, để cho công chúa nghỉ ngơi đi. Tra được ngọn nguồn rồi nghĩ biện pháp xử lý đi, ai biết Tiêu Băng lãnh lãnh nói một câu. Hy vọng công chúa không bị người khác hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mới tốt, nếu cuối cùng lại gả cho hắn sẽ không tốt lắm. Ngày, đây là bỏ qua châm chọc của nàng, thần tịch cả người vô lực. Cũng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hắn, chính là liếc một cái, thần tịch cảm thấy mệt mỏi. Đều đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, Tiêu Băng hừ nhẹ một tiếng, dẫn đầu rời đi, Vân Thanh Ngân cùng Hứa Phi Sương cũng trước sau rời đi. Bắc Đường Liên Vân lưu lại không đi, thần tịch vô lực nhìn hắn một cái. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta không cần bồi, ta muốn bảo vệ ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy. Bắc Đường Liên Vân kiên trì, thần tịch trong lòng khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong viện mùi máu tươi rất nhanh liền biến mất, thi thể được Hứa Phi Sương xử lý, còn cho hạ nhân rửa một lần, lại sai rắc một ít thuốc bột át đi mùi máu tươi. Bắc Đường Liên Vân nhìn khuôn mặt nàng suy yếu trong lòng phiếm đau. Lòng nàng có tâm sự vì sao cũng không nói cho người khác, chẳng lẽ nàng muốn đem mọi chuyện đều giấu ở trong lòng. Hắn muốn chia sẻ, nàng cũng không cho hắn cơ hội. Phải như thế nào mới có thể mở lòng nàng? Đợi sau khơ thần tịch ngủ say, hắn đi ra ngoài cửa, gọi thân tín của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trở về Hạ Quốc tìm cơ hội tiến cung một chuyến, sau đó đem chuyện này nói cho Hoàng thượng, nhất định phải tự mình nói cho Hoàng thượng, đừng để cho Hoàng hậu đã biết, mặt khác tra quan hệ Hoàng hậu cùng Hắc Long Bang, hoặc là tra một chút quan hệ của quốc cữu gia cùng Hắc Long Bang. Công tử là hoài nghi Hoàng hậu nương nương nhà Bắc Đường cùng Hắc Long Bang cấu kết. Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương không có khả năng tùy tiện rời cung, việc nàng muốn làm chắc chắn sẽ nhờ đến quốc cữu gia. Hiểu, thuộc hạ sẽ kiểm chứng, đi đi cẩn thận một chút. Sau lần này ngã xuống, thần tịch ước chừng dưỡng nửa tháng sắc mặt mới hồng nhuận một ít nhưng vẫn là hữu khí vô lực. Mà Sở Quốc bên kia lại dùng bồ câu đưa tin truyền đến, Lâm Tuấn Thần nói Hoàng đế Sở Quốc muốn Xích Dương công chúa tự mình đi cầu hôn, bằng không, hắn sẽ không đồng ý Sở Mục Nhiên lập gia đình. Thần tịch bĩu môi, không lấy chồng rất tốt, nàng không hiếm lạ. Công chúa, việc này phòng chứng ngươi còn phải đi xem đi, Sở Mục Nhiên quả thật là nhân tài, ngươi thu vì mình dùng tất nhiên vô cùng lợi, sao không cấp cho hắn mặt mũi? Vân Thanh Ngân đối với Sở Mục Nhiên thưởng thức rất nhiều, đặc biệt địa phương chính là kinh thương, chính hắn cũng cảm thấy tự ti. Công chúa muốn thành đại sự phải dùng đến tài lực hùng hậu để duy trì, mà Sở Mục Nhiên chính là thần tài. Thần tịch mặt nhăn nhíu mày, ta không thích đi làm mấy chuyện này. Công chúa, ngươi chỉ cần xuất hiện là cho hắn mặt mũi rồi, về phần chiêu đãi mọi người Lâm công tử không phải ở Sở Quốc chờ sao, giao cho hắn là được. Thần tịch thực không vui, bất quá, nàng cũng biết bản sự của Sở Mục Nhiên, bỏ qua xác thực đáng tiếc. Huống chi, Hoàng đế Sở Quốc đối với nhai nữ quốc vẫn là có ý đồ, nàng lại càng cần nhân tài như hắn. Được rồi, ta đây phải đi một chuyến, vừa vặn mấy ngày nay ở trong viện cũng nhàm chán. Công chúa, đoạn đường này có chút khó khăn, hay là để Bắc Đường công tử đi cùng, mặt khác mang theo một đội ám vệ. Ta tính cải trang đi, không cần nghênh ngang. kia cũng mang theo Bắc Đường công tử, Tiêu công tử ở quân doanh đã hình thành uy vọng, lúc này không nên rời đi, Hứa công tử y thuật tốt, bất quá võ công không bằng Bắc Đường công tử. Thần Tịch chút đăm chiêu nhìn Vân Thanh Ngân, tựa hồ có chút hoài nghi với dụng tâm của hắn, Vân Thanh Ngân thản nhiên nói. Công chúa, nếu ngươi là đối Bắc Đường công tử vô tâm như trong lời nói, như vậy, một đường bảo hộ cũng không làm biến chuyển tâm ý của ngươi. Hoặc là nói công chúa ngươi chính là miễn cưỡng chính mình không nhận Bắc Đường công tử cho nên mới cự tuyệt Bắc Đường công tử. Ngươi đã nói như vậy, vậy để hắn đi theo đi. Vì thế, sau khi chuẩn bị tốt chuyện ở phủ công chúa, Thần Tịch cùng Bắc Đường Liên Vân xuất phát dẫn theo ám vệ âm thầm đi theo bảo hộ, hướng tới Sở Quốc. Một đường này, Thần Tịch vì muốn bớt việc nên đã uống lão nhân dược thủy, làm cho một đầu tóc hồng biến thành tóc đen, cùng Bắc Đường Liên Vân dẫn theo hai hộ vệ ra đi, ám vệ đều giấu mặt đi theo bảo vệ. Bọn họ đóng một đôi vợ chồng du ngoạn sơn thủy, Bắc Đường Liên Vân thực thích thân phận này, tuy rằng là tạm thời, nhưng hắn như cảm thấy, một đường này công chúa chính là người của hắn. Bởi vậy dọc theo đường đi hai người du ngoạn một phen, danh sơn cố tháp đều ghé qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Thần Tịch bởi vì buồn chán, trên đường nếu có cảnh đẹp chỉ cần tinh thần tốt đều đi một chút. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đến 5 ngày sau, bọn họ mới đến biên cảnh Sở Quốc. Công chúa, nghe nói Vô Lượng Sơn có một tòa phong diệp lâm, nay đúng là mùa thu, mùa mãn sơn lá đỏ, công chúa có muốn đến xem một chút không? Phong diệp lâm có thể đi nhìn xem, bất quá, leo núi xa sao? Bắc Đường Liên Vân vui mừng nói, không xa, cho dù xa ta sẽ cõng người. Thần Tịch bất đắc dĩ nhìn hắn, phía trước hai lần lên núi ngoạn, nàng mệt mỏi hắn đều là kiên trì đem nàng cõng trên lưng, xuống núi lại cõng xuống, dọc theo đường đi bị du khách nhìn, làm cho Thần Tịch mặt đỏ lên, nàng ngượng ngùng a, kỳ thật nàng nói để nàng xuống, nhưng là Bắc Đường Liên Vân không cho, nói là không an toàn. Làm sao vậy, công chúa cảm động, không ta thực phiền não, vẫn là đừng đi, công chúa thật sự là không xa, vậy tìm một cái kiệu lên nói đi. Bắc Đường Liên Vân không vui, có hắn nguyện ý cõng nàng, còn muốn bọn phàm phu tục tử kia làm cái gì. Nhưng Thần Tịch bị hắn trêu cợt quá hai lần, lần này kiên quyết không chịu, Bắc Đường Liên Vân bất đắc dĩ, đành phải làm cho hộ vệ đi mướn một cỗ kiệu. Ăn qua điểm tâm xong, bọn họ liền đi. Vô Lượng Sơn còn có một tòa Vô Lượng chùa miếu tọa lạc giữa sườn núi, nghe nói hương khói thực thịnh, khách hành hương rất nhiều, phong diệp lâm ngay tại Vô Lượng chùa miếu phía sau núi thượng. Sáng sớm lên núi, khách hành hương không ít, Thần Tịch đi một nửa đường có chút mệt bèn ngồi lên kiệu. Bắc Đường Liên Vân nhắm mắt theo đuôi, hai hộ vệ ở phía sau cũng gắt gao đi theo. Dọc theo đường đi núi cũng có một vài ánh mắt khác thường, bởi vì bình thường đến Vô Lượng Sơn chủ yếu là dâng hương hoa lên Phật tự mình lên núi để thể hiện lòng thành tâm, rất ít người dùng kiệu. Sơn đạo gập ghềnh, ngồi trong kiệu Thần Tịch cũng cảm thấy khó chịu. Đi tới đi lui, đằng sau một vị kiệu phu không biết như thế nào chân mềm nhũn, lảo đảo một cái, cỗ kiệu liền phiên hạ, Thần Tịch bị trao đảo một phen, Bắc Đường Liên Vân liền phi thân ôm, vững vàng dừng ở phía trước, có chút tức giận. Các ngươi xuống núi đi, không cần các ngươi nâng. Hai cái kiệu phu có chút ủy khuất, bọn họ không phải cố ý a, Thần Tịch nhìn bọn họ liếc mắt một cái hòa hoãn nói. Ta không sao, sơn đảo không dễ đi, bọn họ cũng không phải cố ý, Bắc Đường, đừng giận cho đánh mèo, phòng chừng là bị vấp cái gì đó, đưa bạc cho họ đi, không thể để họ đi không công như vậy. Bắc Đường Liên Vân mặt nhăn nhíu mày, được rồi, lấy ra hai nén bạc đưa cho kiệu phu, không cần thối lại, còn lại để ta lo, các ngươi về đi. Kiệu phu bị té do dự một chút, xoa xoa đầu gối nói. Công tử, vừa rồi không phải ta không cẩn thận, mà là có cái gì đánh trúng đầu gối của ta, ta không thể chịu được nên mới quỵ xuống, không tin ngươi xem. Nói xong cuộn quần lên, quả nhiên, đầu gối chỗ có một ngụm xanh tím, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thần Tịch nhăn đôi mày thanh tú, Bắc Đường, cho hắn một ít bạc chữa thương, việc này không trách hắn. Ánh mắt Bắc Đường Liên Vân trầm xuống, liếc mắt đánh giá bốn phía, cũng không có nhìn thấy người khả nghi, vừa rồi hắn cũng không có phát hiện, hiển nhiên đối phương công phu không tồi, hắn lại quá mức chú ý công chúa thế nên mới không có phát hiện. Kiệu phu thấy Thần Tịch hào phóng như thế vội vàng bái tạ cũng không định lấy bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân này đừng khách khí như vậy, vừa rồi cũng là ta không đủ năng lực, nếu không phải công tử võ công hảo, tội của ta càng thêm nặng, cho nên, bạc này ta không thể lấy. Vẫn là một người thành thực a, Thần Tịch cười cười. Lấy đi, vất vả các ngươi, coi như ta mời các ngươi uống rượu. Phu nhân, Bắc Đường Liên Vân trực tiếp đem bạc nhét vào trong lòng kiệu phu, ôm Thần Tịch đi nhanh lên núi, hai hộ vệ đi theo sau đó, kiệu phu nhìn thoáng qua nhau, cảm thấy may mắn lại cao hứng, bọn họ đều là người nghèo khó, tự nhiên quý trọng vàng bạc. mà phía sau bọn họ, hai ba người qua đường lại bĩu môi, trong đó có một người ánh mắt không tốt nhìn theo bóng dáng của thần tịch tiếp tục lên núi, chuẩn bị tìm một cơ hội khác ra tay. Cách chương.